Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 155 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Một chiếc ngũ lăng hoành quang đang tiến vào đường đua. Cái gì? Bên trong bộ đàm liên lạc của các đội đua truyền tới thanh âm như vậy. Theo sau đó là một chiếc xe ngũ lăng hoành quang có dòng chữ sửa nhà dột nước lao qua bọn họ. Hai người chú ý, có một chiếc ngũ lăng hoành quang đang tiến vào đường đua. Người phụ trách dọn dẹp hét lớn vào bộ đàm, hai tay đua cũng là ừ một tiếng, vô cùng khinh thường. Bọn họ đã chạy được một đoạn đường. Hơn nữa một chiếc là GTR, một chiếc là Porsche. Sao có thể sẽ bị một chiếc ngũ lăng hoành quang đuổi kịp được chứ? Nhưng mà bọn họ đã vui mừng quá sớm. Khi bọn họ rẽ vào góc cua thì bỗng nhiên có một luồng sáng trắng chói mắt từ giữa kính chiếu hậu chiếu đến. Sao lại có xe theo kịp? Chết tiệt, không phải là chiếc ngũ lăng hoành quang kia đấy chứ? Gia Cát Minh vẫn luôn đạp ga hết cỡ. Chiếc ngũ lăng hoành quang này liên tục chạy với tốc độ báo tháp 140 mã lực. Dưới tốc độ như vậy, thân xe của ngũ lăng hoành quang đều đang phát ra từng hồi run rẩy. Mẹ nó, sao có thể bị ngũ lăng hoành quang vượt mặt được chứ? Lại còn ở Tân Hải nữa. Một thanh niên với mái tóc vàng mắng, đồng thời đạp ga tăng tốc chiếc GTR của chính mình. Ngay sau đó, chiếc ngũ lăng hoành quang của Gia Cát Minh đã biến mất khỏi kính chiếu hậu. Xe rác chính là xe rác. Tên tóc vàng kia có vẻ vô cùng đắc ý. Quán quân lần này khả năng cao sẽ dừng lại ở trên đầu của hắn. Lần này người ngoài thành lái chiếc Porsche rẻ rách tới Tân Hải biểu diễn. Tất nhiên hắn không thể nhượng bộ. Với lại căn cứ theo nửa đầu đường đua, đối phương căn bản không phải đối thủ của hắn. Tương tự như vậy, chiếc ngũ lăng hoành quang này cũng không phải. Phía trước có một khúc cua hình chữ U thật lớn. Chỉ cần hắn có thể lướt qua, kế tiếp sẽ là một đường thẳng dài. Chiến thắng đã ở trước mắt hắn. Muốn chạy qua khúc cong thì nhất định phải giảm tốc độ. Đây là lẽ thường. Tên tóc vàng kia giảm tốc độ của hắn xuống. Đột nhiên thấy trong kính chiếu hậu lại xuất hiện đèn xe. Nhanh như vậy đã đuổi kịp sao? Gã tóc vàng còn tưởng rằng là chiếc Porsche. Kết quả là chiếc xe đó tiếp cận đến đuôi xe hắn mới phát hiện. Thế mà vẫn là chiếc ngũ lăng hoành quang âm hồn bất tán kia. Khốn kiếp! Gã tóc vàng hoàn toàn choáng váng. Nhìn chiếc ngũ lăng hoành quang này vẫn vượt qua chính mình như cũ, không khỏi cười lạnh một tiếng. Quẹo qua khúc cua với tốc độ nhanh như vậy, người không lật xe thì chiếc GTR này của ta cùng họ với người. Bên trong xe, Gia Cát Minh vẫn đạp ga với tốc độ 160 mã lực trên đồng hồ xe, nhưng sắc mặt của hắn vẫn vững vàng như cũ. Khi đến khúc cua chữ U kia, đột nhiên kéo phanh tay, bắt đầu lướt qua khúc cua. Chết tiệt! Gã tóc vàng kia xem mà ngây ngẩn cả người, nhìn đuôi xe của chiếc ngũ lăng hoành quang ép sát vào lan can bảo hộ, bắt đầu lướt qua khúc cua. Thậm chí nửa bên bánh xe đã lật lên với tốc độ trước khi vào cua, nhưng vẫn là không bị lật. Cao thủ, để chắc chắn là cao thủ. Gã tóc vàng kia có chút ngơ ngác thốt lên. Tiếp theo, nửa bên chiếc ngũ lăng hoành quang kia rơi thật mạnh xuống, lại lao ra ngoài với tốc độ xé gió. Gã tóc vàng không còn tâm trạng đuổi theo nữa, thậm chí còn không có tâm trạng thi đấu tiếp, mà chậm rãi dừng lại xe, móc ra một điếu thuốc châm lửa. Chiếc xe Porsche phía sau cũng là hất đuôi một cái, dừng lại trước mặt gã tóc vàng, kéo cửa xe xuống nói. Ta thua rồi. Không, ta cũng thua. Gã tóc vàng kia cười khổ nói, nhìn vệt bánh xe màu đen trên mặt đất. Ta nhất định phải tìm ra được người này, nhất định phải như vậy. Vốn dĩ lộ trình là một tiếng đồng hồ, nhưng Gia Cát Minh chỉ cần dùng chưa đến 15 phút đã chạy tới đích. Khi mở cửa xe, Diệp Phong xua xua tay rồi tự mình bước xuống, sau đó đỡ cột điện nôn mửa điên cuồng. Ấy, người lái xe nhanh quá vậy. Diệp Phong nôn xong càng trở nên yếu ớt hơn. Hồi trước rất thích chơi xe, đã luyện tập một đoạn thời gian. Gia Cát Minh đỡ Diệp Phong dậy, nhanh chóng lôi hắn đi về phía biệt thự Hà Gia. Ấy, tên chó chết người, lần sau đừng lái nhanh như vậy, tốt xấu gì cũng để ta thắt dây an toàn, làm ta đây suýt chút nữa chết ở trên xe của ngươi. Ai, xin lỗi, nhất thời nóng này. Gia Cát Minh đẩy cửa chính của biệt thự Hà ra, đưa Diệp Phong đi vào. Bùi Yên Nhi mới vừa nhận được tin nhắn của Thư Băng, đang tính đi ra ngoài, không biết sao bọn họ đã trở về nhanh như vậy. Thư tiểu thư, cô xem qua cho Diệp Phong đi, hắn bị Kiến Thiên Tinh cắn. Gia Cát Minh hét lớn. Kiến Thiên Tinh? Khi Thư Băng nghe vậy, cả người run lên. Là đại tiểu thư của Long Môn Trung Hưng, tất nhiên phải biết Kiến Thiên Tinh lợi hại đến cỡ nào. Nàng vội vàng chạy đến đỡ đầu của Diệp Phong. Hắn ọe một ngụm, nôn ra đầy người Thư Băng. Đã bắt đầu nôn mửa rồi sao? Thư Băng không hề ghét bỏ, ngược lại còn lo lắng hỏi Gia Cát Minh. Gia Cát Minh còn chưa kịp nói gì, Diệp Phong lại là xua tay nói. Không phải, tại say xe. Thư Băng không màng đến dơ bẩn trên người chính mình, nhanh chóng nắm lấy ngón tay của Diệp Phong. Sau khi nhìn thấy miệng vết thương biến thành màu bầm tím màu đen kia, ngượng lại là thở phào một hơi. Cũng may, cũng may, người phong tỏa độc tố bằng cương khí khá kịp thời, hơn nữa còn có thể chất linh dược bẩm sinh của ta, mới không làm cho độc tố lan rộng. Sau đó, môi đỏ khẽ hé ngậm lấy ngón tay của Diệp Phong, không ngừng mút vào. Tùy tay với lấy một cái ly, phun hết máu vừa mới hút vào bên trong cái ly ấy. Liên tiếp vài lần, ngón tay của Diệp Phong đã từ màu đen trở lại màu da. Thư Băng lại lấy ra một viên bình hồn đan đút cho Diệp Phong nuốt xuống. Được rồi, chuyện này đã không có vấn đề gì nữa. Đơn giản vậy thôi sao? Gia Cát Minh ngẩn người. Sớm biết như vậy ta đã giúp hắn trị liệu. Không hẳn là vậy. Thư Băng cười cười. Thể chất linh dược bẩm sinh trên người tiểu nô lệ vốn là của ta. Với thân thể dương cương của hắn, căn bản không thể phát huy ra tác dụng gì to lớn. Chỉ khi phối hợp với dương thần của ta nếm mút độc tố, mới có thể hoàn toàn kích phát ra tác dụng của thể chất linh dược bẩm sinh, loại bỏ hoàn toàn độc tố của Kiến Thiên Tinh. Nếu là ngươi liếm mút độc tố, cũng sẽ chẳng có tác dụng gì mấy. Vậy ý của cô là mọi người ở đây ngoại trừ Diệp Phong bị mấy thứ kia cắn ra, thì những người khác mà bị cắn là sẽ chết chắc đúng không? Bùi Yên Nhi hỏi. Diệp Phong đả tọa điều tức, bắt đầu vận hành chu thiên. Sau mấy cái chu thiên cộng với tác dụng của bình hồn đan, hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Suýt tí nữa thì mất mạng. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm nói. Người có Gia Cát tiên sinh ở bên cạnh, làm sao có thể mất mạng được? Thư Băng cười cười. Ta đi tắm rồi thay đồ trước đây, bị người nôn ra người dơ muốn chết. Diệp Phong gật gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Gia Cát Minh một cái. Ây, suýt tí nữa thì ta đã bị hắn đua xe giết chết. Được rồi, quay về chuyện chính đi. Gia Cát Minh ngồi đối diện với Diệp Phong. Với tình huống hiện tại, dường như có hơi căng thẳng. Đúng vậy, vụ sư Nam Dương kia hình như quá khá nhiều át chủ bài. Diệp Phong cũng nhíu nhíu mày. Thập Bát Tinh Lưu Ly Gáo với Kiến Thiên Tinh có thể nói là hai con trong 10 đại độc trùng thượng cổ rồi. Nếu ta đoán không sai, hai con này chẳng lẽ đều là của hắn. Hơn nữa lợi dụng Kiến Thiên Tinh thực hiện cách thức bọc xác của 7 người kia lại, ngụy trang sàn cầu và tiến hành phong tỏa hồn phách của 7 người. Thảo nào những quỷ hồn đó dù là khai quỷ nhãn cũng không thể nào nhìn ra rốt cuộc là pháp thuật gì đã giam cầm bọn họ. Hóa ra căn bản không phải dựa vào pháp thuật giam cầm, mà là dựa vào trùng. Vô sư Nam Dương am hiểu dưỡng trùng, với lại chỗ này vừa hay là chỗ hắn lui tới, rất có thể chính là hắn. Gia Cát Minh cũng trầm ngâm nói. Nếu có thể thu phục được hai cổ độc trùng thượng cổ này, vậy thì chứng tỏ tu vi của người này nhất định không thấp, hẳn là cực kỳ nổi tiếng ở bên phía Nam Dương phải không? Nói không chừng chúng ta có thể tìm người bên phía Nam Dương dò hỏi một chút. Người quen người nào ở bên Nam Dương sao? Gia Cát Minh khoanh tay nghiền ngẫm nói. Không quen, nhưng có thể đi làm quen. Diệp Phong nghĩ nghĩ, cầm điện thoại gọi lên cho Mập Mạp. Đầu dây bên kia, Mập Mạp nghe nói Diệp Phong muốn hắn đi đến Điền Miến hỏi thăm chuyện của Vu sư Nam Dương, gần như là không hề nghĩ ngợi, lập tức đồng ý ngay. Ngươi yên tâm, nhớ định sẽ sắp xếp rõ ràng cho ngươi. Đúng rồi, nhớ cầm Thanh Huyền Ấn. Đó là pháp khí đại diện cho Mao Sơn, có thể giúp ngươi không ít. Được, đã biết, ta sẽ lập tức đi đặt vé máy bay buổi sáng. Lần này ngươi về ta còn chưa kịp đi tìm ngươi, chờ khi nào sự tình xong xuôi lại cùng nhau uống rượu. Được rồi. Kế tiếp đó là cúp máy. Diệp Phong nghĩ nghĩ. Ta luôn cảm giác vài người đã chết kia quá kỳ quái. Tuy rằng ta không nghiên cứu gì về trận pháp Nam Dương, nhưng dựa vào các đại trận pháp ta đã nghiên cứu, thì bảy người phối hợp với Kiến Thiên Tinh rất có thể là hình thành nên một trận pháp để áp chế thứ gì đó. Hơn nữa ta cũng so sánh một chút, nơi ta phát hiện âm khí dâng trào dưới đáy nước cũng vừa hay chính là nơi Kiến Thiên Tinh lôi cuốn bảy người xuống. Gia Cát Minh gật gật đầu. Lão Du đang giấu giếm chúng ta cái gì? Ta cảm giác cũng có thể lắm. Lão tiểu tử kia không có nói hết ra mọi chuyện. Diệp Phong nghĩ nghĩ. Giờ đã quá muộn rồi. Chờ khi trời sáng chúng ta lại ghé qua nhà Lão Du một chuyến. Ít nhất cần phải làm rõ nguyên nhân cái chết của bảy người này. Gia Cát Minh gật gật đầu. Sau đó hai người đả tọa đơn giản điều tức nghỉ ngơi. Khi trời sáng, chỉ có hai người bọn họ là chiếc ngũ lăng hoành quang kia đi đến nhà Lão Du. Ở cửa nhà Lão Du lại đụng phải người quen đi ra ngoài chung với Lão Du. Đó là bạn trai của Vu Ninh Thành. Khi Diêm Hồng Hiên nhìn thấy hai người cũng khá ngạc nhiên. Diệp đạo trưởng, sao ngài lại ở đây? Vấn đề này Diệp Phong cũng muốn hỏi. Nhìn ánh mắt bối rối của cả hai bên, Lão Du cũng cười sang sảng nói. Ấy, thì ra các người quen biết nhau. Hồng Hiên là đệ tử tâm đắc của ta. Khi 18 tuổi đã đi theo ta cùng nhau xây cầu. Hơn nữa công trình xây cầu lớn đó chính là do hắn tự tay làm đấy. Vậy sao? Diệp Phong gật gật đầu, nhìn về phía Diêm Hồng Hiên kia. Diêm Hồng Hiên ngại ngùng cười cười. À, tất cả là nhờ lão sư dạy dỗ tốt, ta cũng chỉ là trông mèo vẽ hổ mà thôi. Nếu chỗ ngài đã có khách, vậy ta xin về trước đây lão sư. Chờ Diêm Hồng Hiên đi rồi, Lão Du nhìn theo phương hướng của Diêm Hồng Hiên rời đi, cảm thán một tiếng. Ây, đứa nhỏ này tâm địa thiện lương, nhưng mệnh lại không tốt lắm. Thế nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có triển vọng lớn. Ta cảm thấy có chút kỳ quái. Diệp Phong cũng nhìn theo hướng của Diêm Hồng Hiên rời đi. Theo lý thuyết, nếu hắn là một người tu sửa cầu, hẳn là ít nhất cũng không sống nghèo khổ như vậy chứ. Nhưng sao ta cứ có cảm giác người này có vẻ như là người cực kỳ khốn cùng và chán nản. Đây cũng là nguyên nhân ta nói mệnh hắn không tốt. Lão Du thở dài, bắt đầu giải thích. Như hồi nãy ta nói với người, công trình cải tạo lại cây cầu đó chính là hắn làm. Đây cũng là lần đầu hắn nhận công trình cải tạo, đồng thời cũng là lần cuối hắn nhận một đơn hàng lớn như vậy. Lão Du nói, lần đó đã xảy ra sự cố rất lớn, chết 7 người. Mấy năm trước, ta nhận được thông báo rằng ta sẽ phụ trách sửa chữa cầu cũ. Đương nhiên, ta cực kỳ coi trọng chuyện này. Nhưng lúc ấy, điều kiện sức khỏe của ta không cho phép ta điều hành công trường. Cho nên ta đã để cho Hồng Hiên thay mặt toàn quyền chuyện này. Hồng Hiên là đệ tử tâm đắc nhất, đồng thời cũng là học trò có năng lực học tập mạnh nhất, hiếu học trầm ổn, cho nên giao cho hắn ta cực kỳ yên tâm. Hơn nữa, nếu lúc đấy hắn thật sự thành công cải tạo lại, về sau đơn hàng sẽ như sóng quần quần không ngừng tìm đến hắn. Tiếc là lần đó hắn đã thất bại, hơn nữa còn nảy sinh tai vạ rất lớn. Trước khi sửa cầu cũng theo thường lệ tiến hành cúng sông cúng cầu, nhưng thi công cực kỳ không suôn sẻ, bởi vì khi đó đã có lời đồn cầu này không thể sửa được. Khi ấy Hồng Hiên là người lãnh đạo nên tất nhiên không vừa lòng với mấy lời này, cho nên càng thêm nghiêm khắc yêu cầu bọn họ nhanh chóng hoàn thành tiến độ thi công. Nhưng cứ bị trì hoãn hết lần này tới lần khác, thế mà lại kéo dài đến mùa lũ, nước sông dâng cao, gió trên mặt cầu cũng là càng lúc càng mạnh. Lúc ấy, Diêm Hồng Hiên vô cùng nóng vội. Nếu chờ qua mùa lũ mới sửa, sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian. Cho nên hắn đã ra một quyết định cực kỳ sai lầm, đó chính là tăng thời gian thi công. Tuy rằng xuất phát từ việc muốn hoàn thành, nhưng ta nghĩ Hồng Hiên có suy nghĩ ích kỷ, sợ bị cấp trên trách móc, với lại muốn nóng lòng chứng thực năng lực của chính mình. Hồng Hiên tưởng rằng sẽ kết thúc trước khi cao điểm của mùa lũ, hôm đó gió trên mặt sông có thể chấp nhận được, cũng không mạnh lắm. Vốn dĩ ở dưới công trình đã răng lưới an toàn, trên người mỗi người đều có một dây chống rơi và dây an toàn. Dây chống rơi được làm bằng vải ni lông, có đường kính 20mm, dây an toàn được làm bằng dây có độ bền cao, đường kính 18-20mm, được sử dụng cùng với dây chống rơi để nâng cao độ an toàn. Với lại, nếu gió trên mặt sông vượt qua cấp 4, sẽ không cho phép làm việc nữa. Nhưng mà Hồng Hiên không ngờ gió sông lại đột nhiên mạnh hơn, đột nhiên to hơn, thổi mạnh đến mức người còn không đứng thẳng được. Lúc ấy, khi hắn đang định hạ lệnh dừng làm việc, kết quả đã xảy ra chuyện. Đầu tiên là dây thừng ở chỗ ba người kéo dây cáp bất ngờ bị đứt. Bọn họ không rớt xuống lưới an toàn mà là bị thổi bay. Trong đó có một người còn bị dây cáp thon dài cắt thành nhiều đoạn. Những người khác rơi xuống mặt cầu thảm không nỡ nhìn. Sau đó có thêm nhiều người không kịp trượt xuống mà bị gió cuốn đi. Có người rớt xuống lan can cầu bằng đá, có người rớt xuống sông. Sóng cao cuộn trào một cái, chưa kịp phát ra thanh âm nào đã mất hình. Lúc ấy tất cả mọi người ai cũng choáng váng. Đến khi phản ứng lại cứu những công nhân còn lại thì đã có 3 người chết ngay tại chỗ. Ngoài ra còn có 4 người rớt xuống sông. Tuy rằng xong chuyện có tiến hành vớt toàn bộ mặt sông nhưng vẫn không tìm thấy xác. Sau đó dù cho có tìm kiếm như thế nào cũng chỉ là tìm thấy một ít quần áo và dây thừng đứt gãy dưới hạ lưu, nhưng không có tìm thấy thi thể của 4 người kia đâu. Cho nên lần đó có tổng cộng 7 người đã chết. Mọi người đều đồn đãi nói cống phẩm cúng cầu bình thường không có tác dụng, phải có mạng người sống mới có thể động thổ thi công trên cầu. Những ngày sau đó, hầu như ngày nào Hồng Hiên cũng sống trong lo sợ bất an và tự trách áy náy. Tuy mọi người ai cũng đổ lỗi tai nạn do tốc độ gió tăng cao quá đột nhiên, hơn nữa từ xưa đến nay sửa cầu đều có người chết, sau khi bồi thường cho người chết một số tiền, chuyện này cũng bị cho qua. Nhưng chuyện này có một phần do Hồng Hiên quyết định sai lầm. Tuy không ai trách hắn, có điều người tìm hắn làm công trình rất ít, cho nên hiện tại hắn cũng chỉ là làm một số công việc ở công trường kiếm bữa cơm, cuộc sống rất khó khăn. Nhưng mà may mắn thay, hắn có một người bạn gái không rời bỏ hắn. Hơn nữa bạn gái hắn ta đã gặp qua là một đứa trẻ có tố chất cao, từng đi du học, có thể vẫn luôn không rời bỏ với hắn như vậy thật là khó có được. Khi sửa cầu ngài nói có người chết, khi ấy người đó đã chết như thế nào? Diệp Phong hỏi. Có một người chết do cột thép bất ngờ rơi xuống, một người không buộc dây an toàn theo tiêu chuẩn mà rơi xuống sông. Chỉ có 2 người này. À đúng rồi, hôm qua các người đã tìm thấy cái gì chưa? Diệp Phong với Gia Cát Minh nhìn nhau, không nói rõ mọi chuyện, chỉ là trả lời qua loa dăm ba câu lấy lệ rồi đi về. Thật kỳ lạ, nghe theo ý của lão Du với quỷ hồn kia, thời gian bọn họ tử vong chủ yếu đều là khi sửa cầu. Hơn nữa, cơn gió quỷ quái tăng đột ngột đó, có thể là do vu sư Nam Dương kia gây ra hay không? Gia Cát Minh hỏi. Có thể lắm, hơn nữa muốn tìm được vu sư Nam Dương, e rằng cần phải ra tay từ chỗ Diêm Hồng Hiên kia. Diệp Phong nói. Người cảm thấy Diêm Hồng Hiên cấu kết với vu sư Nam Dương sao? Gia Cát Minh nói. Mọi chuyện bắt đầu từ việc xây cầu của lão Du, nhưng thời gian sinh ra của đa phần những quỷ hồn đó lại nằm ở khoảng thời gian cải tạo lại cầu. Dù sao hai thầy trò này ai cũng có chỗ đáng ngờ, hơn nữa điểm đáng ngờ nhất có lẽ chính là Diêm Hồng Hiên kia. Diệp Phong nói xong cười một cái. Xem ra ta với Ninh Thành cũng có duyên, thật sự nhanh như vậy đã tới rồi. Đúng lúc ta trở về còn chưa kịp gặp nha đầu, vừa hay đi công ty nàng nhìn xem đi. Gia Cát Minh gật gật đầu, đi vào chiếc Ngũ Lăng Hoành Quang. Diệp Phong ngồi vào ghế phụ thắt dây an toàn. Không bao lâu sau khi hai người vừa mới lái xe ra ngoài, bỗng dưng đằng sau xuất hiện hai chiếc GTR bám theo Gia Cát Minh. Sau đó ở một chỗ rộng rãi không có xe, chiếc GTR kia hất đuôi ngừng ở trước mặt bọn họ. Gia Cát Minh giẫm chân phanh gấp, có chút nghi hoặc nhìn phía trước. Gã tóc vàng bước xuống từ trên chiếc GTR kia, còn có một người đàn ông lừng lưỡng bước xuống từ chiếc GTR đằng sau. Gã tóc vàng đi tới nhìn chiếc Ngũ Lăng Hoành Quang. Người đàn ông lực lưỡng hỏi. Thiếu gia, là chiếc xe này sao? Đúng, chính nó. Ta nhớ rõ đèn đuôi của xe này, còn có khẩu hiệu quảng cáo ở trên thân xe này. Gã tóc vàng kia vô cùng hưng phấn. Xuống đây! Người đàn ông lực lưỡng gầm lên giận dữ với người trong xe. Tránh ra nhanh lên, ta đang vội đi gặp lão bà. Diệp Phong bất mãn quá to. Thằng nhóc này cũng ngông cuồng quá ha. Ông đây kêu ngươi xuống dưới, ngươi không nghe thấy sao? Người đàn ông lực lưỡng đó đưa tay nắm lấy cổ áo của Diệp Phong, nhưng lại bị Diệp Phong nắm lấy tay. Ngay sau đó, rắc một tiếng, xương cổ tay vỡ nát. Đột nhiên mở cửa xe, hất mạnh tên đàn ông lực lưỡng này ra ngoài, rồi sau đó đóng cửa xe lại. Sao lại có nhiều người không biết sống chết thế nhỉ? Diệp Phong bất đắc dĩ nhìn về phía Giang An Minh nói. Ai biết, không phải bọn lưu manh xã hội đen đều như thế này sao? Giang An Minh nhún nhún vai, vừa định khởi động xe, tên tóc vàng kia lại là níu chặt lấy cửa xe nói. Đại ca, đại ca, chúng ta không phải tới gây chuyện. Người anh em kia của ta giọng điệu có chút hơi trợ búa. Ngài xuống xe đi, ta muốn thương lượng với ngài một chút việc. Nhưng chúng ta không muốn thương lượng với người thì sao đây? Diệp Phong cau mày nói. Đại ca, chúng ta là đoàn xe rút thần. Đêm hôm qua xe ngươi vượt qua làn xe của ta. Ta rất muốn mời ngươi gia nhập đoàn xe của ta. Ngươi yên tâm, đãi ngộ nhất định là rất cao. Gã tóc vàng kia vẫn không chịu buông tha mà cứ hét lên. Hôm qua ngươi có vượt qua sao? Diệp Phong nhìn về phía Giang An Minh. Giang An Minh nhún nhún vai. Siêu xe của ta nhiều, ai biết là chiếc nào? Người này vẫn cứ không chịu đi, cũng thật sự làm chậm trễ thời gian. Diệp Phong xuống xe, đi đến trước mặt hắn nói. Chúng ta biết rồi, ngươi để lại danh thiếp cho ta. Nếu muốn sẽ tìm ngươi, ngươi nhanh chóng đưa người anh em kia của ngươi đi bệnh viện đi. Được được, ngươi nhất định phải liên hệ ta. Có chuyện gì thì tìm đoàn xe rốt thần của chúng ta cũng được. Chúng ta người đông thế mạnh, chuyện gì cũng giải quyết được. Tên tóc vàng kia có chút hưng phấn trả lời, nhanh chóng đưa Diệp Phong một tấm danh thiếp. Người đông thế mạnh. Diệp Phong không nhìn được mà bật cười. Người đông thế mạnh cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Nhưng mà nhiều người cũng có chỗ tốt, Diệp Phong cũng không có từ bỏ cơ hội này. Được, bây giờ ta muốn nhờ người giúp ta tìm một người. Nếu tìm được, chúng ta sẽ gia nhập đoàn xe của các người. Người nói đi, chỉ cần là ở Tân Hải, chúng ta nhất định có thể tìm được. Gã tóc vàng đồng ý ngay. Chúng ta muốn tìm một lão Nam Dương. Ta biết chắc chắn lão Nam Dương ở Tân Hải rất nhiều. Dù sao lão Nam Dương có dấu vết càng khả nghi càng tốt. Lão Nam Dương đó cũng là đoàn xe khác tới Tân Hải kiếm ăn sao? Ờ, cũng không phải. Nói chung là lão Nam Dương có bộ dáng khả nghi. Chỉ cần các ngươi tìm thấy, chúng ta nhất định sẽ gia nhập đoàn xe các ngươi. Được, một lời đã định. Gã tóc vàng bắt lấy tay của Diệp Phong, sau đó dẫn tên nam tử lực lưỡng kia vào trong xe. Gã nam tử lực lưỡng kia chỉ làm bị gãy một tay, nhẹ răng nhếch miệng ngồi trên xe, miễn cưỡng lái xe bằng một tay. Gã tóc vàng cũng lên xe, bấm còi đến bệnh viện. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu quay về xe. Người thật ra bán ta rất nhanh, muốn ta gia nhập đoàn xe sao? Giả Cát Minh híp mắt nói. Hơn nữa người cho rằng bọn họ thật sự có thể tìm được vô sư Nam Dương kia sao? Người đừng xem thường bọn côn đồ địa phương này. Có đôi khi trên phương diện tìm người, bọn họ là lợi hại nhất. Diệp Phong cười nói. Đi nhanh đi, ta đang đợi gặp lão bà đây. Có muốn ta lái nhanh không? Đừng. Diệp Phong lòng còn sợ hãi nói. Tiểu tử ngươi lái xe quá tàn nhẫn, ta chịu không nổi. Hai người đùa giỡn lái xe đến dưới cao ốc Hạ Gia. Khi đi vào trong đã là thời gian ăn cơm trưa của công ty. Diệp Phong đến văn phòng của Hà Thi Hàm trước, nhưng không có ai, nghe nói là đang mở họp. Diệp Phong cũng không muốn làm phiền công việc của nàng. Dù sao rảnh rỗi thì đi dạo công ty, thuận tiện đi tìm Vu Ninh Thanh. Đi xuống mấy tầng, nghe thấy một đám nữ nhân thốt lên hâm mộ. Diệp Phong đi theo tiếng nói qua đó, phát hiện là Vu Ninh Thanh với hai má đỏ ửng trên mặt. Những cô gái khác vây quanh bên cạnh nàng, nhìn hộp cơm trong tay nàng. Ninh Thanh, bạn trai cô thật là có tâm đi. Ấy, tên kia nhà ta hoàn toàn chính là đại móng heo, căn bản sẽ không quan tâm người khác như vậy. Thảo nào cô không bao giờ gọi cơm ngoài. Nếu bạn trai của ta ngày nào cũng làm hộp cơm tình yêu cho ta như vậy, ta cũng không cần ăn cơm ngoài. Vũ Ninh Thanh liên tục xua tay, nói không có đâu, rồi sau đó có chút thẹn thùng ngồi xuống. Diệp Phong cười cười, đi lên trước thăm dò, nhìn thấy hộp cơm tình yêu trong tay Vũ Ninh Thanh. Hộp cơm tình yêu dùng những lát xúc xích tạo thành hình trái tim, ở giữa có một miếng trứng chiên, bên trên còn có hình mặt cười được vẽ bằng sốt cà chua. Xem ra cái tên Diêm Hồng Hiên kia đúng là có tâm. Diệp đạo trưởng. Vô Ninh Thanh ngẩng đầu lên nhìn thấy Diệp Phong thì bật dậy, ửng hồng trên má vẫn chưa phai đi. Chúng ta có duyên ghê, nhà như vậy đã gặp lại rồi. Đúng vậy. Diệp Phong cười cười. Chiều nay có muốn cùng nhau đi ra ngoài ăn không? Được. Chuyện lần trước ta còn chưa cảm ơn ngài, để ta mời ngài đi ra ngoài ăn cơm. Vô Ninh Thanh bối rối nói, thật cẩn thận đem hộp cơm kia cất đi. Ta giữ lại tối ăn, không lãng phí. Vô Ninh Thanh ngượng ngùng nói, không sao đâu, để ta mời cô, cho cô hưởng thụ một chút phúc lợi của công ty. Cái gì? Phúc lợi công ty gì? Vô Ninh Thanh nhất thời không phản ứng kịp. Ngay sau đó, hai tiếng giày cao gót vội vã từ xa đến gần. Hà Đi Hàm cùng với Cửu Lam đến đây. Những nhân viên khác nhìn thấy sếp lớn tới, trực tiếp buông đũa, đứng dậy chào Hạ Tổng. Nhưng mà Hạ Tổng của các nàng hoàn toàn không có mặt lạnh như bình thường, mà lao vào trong lòng ngực của Diệp Phong, giống như một con mèo dịu ngoan, cố sức cọ vào cổ Diệp Phong. Ca ca, anh nhớ em không? Diệp Phong cũng mỉm cười vuốt tóc nàng. Sao anh tới công ty mà không nói trước với em? Em mở họp xong mới biết là anh đến đấy. Hà Thi Hàm đôi phần oán trách nói. Không sao, không phải sợ chậm trễ công việc của em sao? Diệp Phong cười cười. Ăn cơm chưa? Tao mời mọi người đi ăn cơm. Giới thiệu một chút, đây là nhân viên của em, Vũ Ninh Thanh. Tao vừa lúc cũng có một số chuyện muốn hỏi nàng. Chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi. Hà Thi Hàm cũng không có dị nghị gì, chỉ cần có thể ở chung với Kaka là nàng đã vui vẻ lắm rồi. Nhưng Vũ Ninh Thanh lại là có chút luống cuống tay chân, bén lén nhìn về phía Diệp Phong. Diệp đạo trưởng, bạn gái của ngài là Hạ Tổng sao? Đúng vậy, cho nên ta mời khách. Bữa cơm này cô cứ coi như là phúc lợi của công ty là được. Diệp Phong nói xong, sau đó dẫn theo bọn họ ra khỏi cửa công ty, tìm một nhà hàng xa hoa, gọi đồ ăn rồi ngồi xuống. Diệp Phong, ta có linh cảm, bữa cơm này là ta trả. Xà Khát Minh nói. Diệp Phong lén giơ lên ngón tay cái. Không hổ là truyền nhân kỳ môn đồn giáp, linh cảm chuẩn như vậy. Giả Căn Minh bất đăng sĩ đỡ chán, biết ngay là tiền vương bát đản này lại là gài mình. Nói chuyện phía một hồi, Vô Ninh Thanh lại có chút lo lắng bất an hỏi. Diệp đạo trưởng, ngài nói tìm ta có việc, rốt cuộc là việc gì vậy? Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ giúp ngài. Diệp Phong xua xua tay. Cô đừng quá lo lắng, ta chỉ là tò mò chuyện tình cảm của cô với Diêm Hồng Hiên. Ta là đại thẳng nam nên rất muốn học hỏi một chút hắn đối xử với cô như thế nào. Ta cũng áp dụng lên trên người của lão bà ta. Hà Thi Hàm cười hì hì ôm lấy cổ của Diệp Phong. Ca ca không cần phải học. Ta cảm thấy thẳng nam anh như vậy là siêu đáng yêu rồi. Vô Ninh Thanh cũng cười cười. Thật ra bản thân Hồng Hiên cũng là thẳng nam. Vậy sao hắn còn làm hộp cơm tình yêu cho cô? Ta cũng sẽ không làm. Diệp Phong cười nói. Đây là thói quen, từ khi chúng ta bắt đầu ở chung đã có. Thoạt nhìn qua, Vũ Ninh Thanh là cô gái khá ôn nhu thẹn thùng. Khi nói đến Diêm Hồng Hiên, trên má lại là ửng hồng. Ngày nào hắn cũng nấu sẵn 3 bữa cho ta, giữa trưa kêu ta mang đến công ty ăn. Diệp đạo trưởng, tuy bản lĩnh của Hồng Hiên không lớn như ngươi, nhưng thật sự rất yêu ta. Khi sửa cầu, hắn đã từng để xảy ra sự cố, dẫn tới bây giờ rất nhiều người không muốn tìm hắn làm việc, cho nên cuộc sống của chúng ta mới có chút nghèo túng thôi. Hơn nữa đoạn thời gian xảy ra chuyện kia, đúng lúc ta đang du học ở nước ngoài. Du học ở nước ngoài cần một khoản chi phí rất lớn. Tình hình của nhà ta ngài cũng biết, chỉ là nông dân thôi, căn bản không đủ sức. Cho nên tiền học phí với sinh hoạt phí khi đi du học ở nước ngoài, toàn bộ đều là nhờ Hồng Hiên đi làm công ty tích góp từng chút một gửi cho ta. Khi đó, hắn còn gạt ta nói công trình vô cùng thành công, kiếm được một khoản tiền lớn. Hơn nữa về sau càng ngày càng nhiều, để ta an tâm học hành. Sau đó có một lần ta muốn cho hắn bất ngờ nên bay về nước. Mới phát hiện hắn nghèo túng, dọn gạch ở công trường, thậm chí ăn cơm còn là toàn màn thầu, nước lạnh, gửi hết toàn bộ tiền hắn kiếm được cho ta. Khi nói đến đó, khóe mắt Vô Ninh Thanh đã rưng rưng, nàng kiềm chế cảm xúc nhìn về phía Diệp Phong. Cho nên dù Hồng Hiên có là thằng nam, ta cũng sẽ không rời bỏ hắn. Chỉ cần hắn đối tốt với ta, ta sẽ toàn tâm toàn ý đi theo hắn phấn đấu. Ta tin tưởng hai người chúng ta sẽ có một thế giới riêng tại thành phố này. Ta cảm thấy đây là tình yêu đẹp nhất của chúng ta. Diệp Phong đưa qua một tờ khăn giấy. Vũ Ninh Thanh kìm nén cảm xúc, miễn cưỡng cười một cái. Diệp đạo trưởng, ngài còn có chuyện gì muốn hỏi không? Không có, chúc cô hạnh phúc, đầu bạc răng long. Diệp Phong làm ra động tác chúc phúc. Sau bữa ăn, Diệp Phong hỏi Vũ Ninh Thanh địa chỉ công tác với địa chỉ gia đình của Diêm Hồng Hiền. Cô gái đơn thuần này gần như không chút do dự nói ra hết cho Diệp Phong. Sau khi tạm biệt Hà Thi Hàm và Cửu Lam, Giả Cát Minh với Diệp Phong tiếp tục lái chiếc xe Ngũ Lăng Hoành Quang chạy đến nhà của Diêm Hồng Hiền. Ban nãy hắn đã hỏi xin Cửu Lam hồ sơ chi tiết về Vũ Ninh Thanh. Du học sinh Úc trở về, tổng cộng có 3 năm du học. Diệp Phong chú ý đến thông tin này. Hắn không có chút kiến thức gì về du học, nhìn về phía Giả Cát Minh hỏi: Nếu muốn đi du học ở Úc, chi phí một năm khoảng bao nhiêu? Cũng không nhiều lắm, tầm khoảng 30 vạn. Giả Cát Minh thường nhẹ nhàng bâng quơ nói: 30 vạn đối với người thật đúng là không nhiều lắm, nhưng mà đối với người thất nghiệp thì sao? Diệp Phong giơ lên tư liệu trong tay. Du học 3 năm, chi phí là 90 vạn. Diêm Hồng Hiên chỉ là công nhân dọn gạch ở công trường, sao có thể kiếm được 90 vạn này? Giả Cát Minh nhíu nhíu mày. Dọn gạch ở công trường còn không kiếm được 90 vạn sao? Diệp Phong câm nín. Ấy, không thể nói chuyện này với loại đại gia không biết khó khăn của nhân gian như ngươi. Hai người đến nhà của Diêm Hồng Hiên. Sau khi ấn chuông cửa, quả nhiên hắn có ở nhà. Khi mở cửa nhìn thấy hai người cũng có chút sửng sốt. Diệp đạo trưởng, sao ngài lại... Tới tìm ngươi hỏi chút chuyện. Diệp Phong lắc mình đi vào, Diêm Hồng Hiên cũng không ngăn cản. Cửa mở rộng cũng để cho Gia Cát Minh vào được. Thật là thất kính, không kịp chủ động mời hai người đi vào. Không sao. Diệp Phong xua xua tay, đi vào nhà trọ nhỏ hẹp. Tuy rằng nhà trọ có hơi cũ nát, tiền thuê nhà hẳn là rất rẻ, nhưng đồ đạc bên trong được dọn dẹp rất gọn gàng ngăn nắp. Hơn nữa dù bất cứ thứ gì cũng cực kỳ sạch sẽ, phản chiếu ánh mặt trời ấm áp. Xem ra hai người này có cuộc sống rất êm ấm. Thật ngại quá, trong nhà có hơi bừa, bởi vì hai người chúng ta không có bạn bè gì tới chơi, cho nên xin thứ lỗi. Diêm Hồng Hiền cũng là người nho nhã lễ độ. Diệp Phong xua xua tay, ngồi ở trên sofa, nhìn về phía Diêm Hồng Hiền. Ta đi thẳng vào vấn đề, không lòng vòng nữa. Người biết chuyện của Vu sư Nam Dương không? Nói đến Vu sư Nam Dương, vẻ mặt của Diêm Hồng Hiền cũng ngơ ngác. Vu sư Nam Dương, hình như ta có chút ấn tượng. Ta nhớ ra rồi. Khi ta sửa cầu, có một người đàn ông trung niên tự xưng là Vu sư Nam Dương đến tìm ta. Nói nếu thật sự không tiến hành lấy người sống tế cầu, vậy thì thứ gì phía dưới sẽ xuất hiện. Đương nhiên ta không để tâm đến lời nói của hắn, trực tiếp đuổi hắn đi. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Hai thầy trò này thế nhưng đều gặp Vu sư Nam Dương kia, hơn nữa có vẻ khi tìm đến Diêm Hồng Hiên gấp gáp hơn hẳn. Không còn gì nữa sao? Diệp Phong nhìn vào đôi mắt của Diêm Hồng Hiên hỏi. Không có. Diêm Hồng Hiên cực kỳ thản nhiên trả lời. Vậy Vu sư Nam Dương gì đó ta chỉ biết chừng ấy. Nhưng mà lần ngươi sửa cầu hình như là đã hoàn thành việc lấy người sống tế cầu. Diệp Phong có chút nghiền ngẫm nhìn hắn nói. Đã có 7 người chết, hơn nữa tất cả đều bị làm thành trận pháp đặt ở dưới cầu. Ngươi không chuẩn bị giải thích một chút sao? Ta... Khi nói đến đây, yên hầu của Diêm Hồng Hiên lên xuống, có vẻ vô cùng căng thẳng. Khi xảy ra chuyện cũng là ta thất trách. Hơn nữa về việc giải thích, ta nghĩ người đi xem qua tư liệu của phía chính phủ sẽ có sức thuyết phục hơn một chút so với ta tự mình giải thích. Tư liệu bên phía chính phủ sao? Sao thích hợp hơn lời giải thích của đương sự được? Diệp Phong cười nói. Giữa cuộc lúc trước người đã làm cái gì mà khiến cho người căng thẳng như vậy? Sắc mặt của Diêm Hồng Hiên bỗng thay đổi. Thực xin lỗi, cơ thể của ta đột nhiên có chút không thoải mái. Mời hai vị rời đi dùm. Thẹn quá hóa giận sao? Diệp Phong đứng dậy, bình tĩnh nhìn về phía Diêm Hồng Hiên. Nếu ta đoán không sai, 90 vạn phí du học của Vũ Ninh Thanh hẳn là tiền ngươi nhận được sau khi hợp tác với Vu sư Nam Dương. ta không biết vô dư nam dương gì đó mà ngươi nói. Còn có, ta nể ngươi đã cứu Ninh Thành mới có thể đối xử khách khí như vậy với ngươi. Nhưng đây là nhà của ta, bây giờ mời ngươi rời đi. Lồng ngực của Diêm Hồng Hiên phập phồng kịch liệt. Diệp Phong cũng cười cười. Nếu đã không chào đón chúng ta như vậy, chúng ta rời đi vậy. Nói xong, Diệp Phong đi về phía cửa. Khi đi ngang qua Diêm Hồng Hiên, tay hắn niết câu hồn quyết đâm thẳng vào trán của hắn. Sau đó lôi kéo ra sau, hồn phách của Diêm Hồng Hiên đã bị hắn lôi ra. Diêm Hồng Hiên mê mang nhìn Diệp Phong và thân thể của mình, tiếp đến cực kỳ hoảng sợ. Tuy rằng câu hồn tổn hại âm đức, nhưng vì tìm được vô sư Nam Dương, vì cứu những đứa trẻ bị hạc giấy trở đi, Diệp Phong cũng chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Sau khi câu hồn, người không thể tiếp tục nói dối, nếu không sẽ chịu cảm giác đau đớn hồn phách bị thiêu đốt. Tiếp đến ta muốn hỏi ngươi, ngươi phải trả lời đúng sự thật. Diêm Hồng Hiên cắn chặt răng. Thông qua Vu Ninh Thành, hắn từ lâu đã biết Diệp đạo trưởng là người thần thông quảng đại, chỉ không ngờ thần thông quảng đại như vậy. Rõ của ngươi có cấu kết gì với Vu Dư Nam Dương? Diệp Phong lạnh giọng hỏi. Không có. Diêm Hồng Hiên trả lời vô cùng cứng rắn. Hơn nữa đúng là hắn không bị thiêu đốt đau đớn gì, sắc mặt vẫn như thường. Diệp Phong sửng sốt một chút. Chẳng lẽ mình đã nghĩ sai rồi? Bảy người kia chết có liên quan gì đến ngươi không? Diệp Phong hỏi lại. Không có. Diêm Hồng Hiên vẫn trả lời vô cùng cứng rắn như cũ, nhưng sau khi trả lời xong lại đau thắt tim gan gào khóc. Hắn nói dối. Cái chết của bảy người kia rốt cuộc có liên quan gì đến ngươi? Diệp Phong lại lạnh giọng chất vấn thêm lần nữa. Sau khi nhận lấy sự thống khổ vì hồn phách bị thiêu đốt, Diêm Hồng Hiên không dám nói dối nữa, mà là kể lại toàn bộ sự việc. Ta nói hết. Kỳ hạn công trình khi cải tạo rất gấp, vốn dĩ có thể như thế cũng không sao. Nhưng vào thời điểm mấu chốt đó, Ninh Thành đi du học ở nước ngoài, cần một khoản tiền lớn. Theo nền tảng của hai gia đình chúng ta cùng với năng lực của ta, căn bản không thể kiếm được ra khoản tiền lớn như vậy. Nhưng mà điều này liên quan đến tiền đồ tương lai của Ninh Thành. Cứ như vậy, việc công việc nhà áp lực đến mức ta không thở nổi. Khi đó có một nhà cung cấp vật liệu đã đến tìm ta, hy vọng hắn sẽ được cung ứng vật liệu cho nửa cuối của dự án, đặc biệt là thi công sản phẩm an toàn. Lúc đó ta có chút do dự, nhưng những khoản tiền hoa hồng cách xù vừa hay có thể bù vào chỗ phí của Ninh Thành đi nước ngoài. Khi ấy ta tự mình đi kiểm tra dây cáp với vật liệu xây dựng sửa cầu không có vấn đề gì cả. Có điều một số thứ khác như là chân đèn thang leo với bên cầu dẫn phụ thì chỉ hơi tạm được, nhưng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Điều quan trọng nhất là độ bền của thiết bị phòng hộ an toàn trên cao, như là dây thép, dây thừng với lưới an toàn khi tu sửa dây văng có chút không đủ. Nhưng theo lý, chỉ cần không xuất hiện gió to với cấp độ cao sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Ngay lúc đó ta đã có một quyết định sai lầm. Ta cứ nghĩ rằng nó sẽ kết thúc trước đỉnh mùa lũ. Hôm đó gió trên sông cũng ở mức chấp nhận được, không phải quá mạnh. Những sợi dây thừng đó đã được trải qua thí nghiệm, tuy rằng chưa đủ tiêu chuẩn yêu cầu của quốc gia, nhưng chỉ cần không xuất hiện tai nạn lớn gì cũng sẽ không đến mức đột nhiên bị đứt. Nhưng ta không ngờ gió sông đột nhiên mạnh lên, đột nhiên to hơn, thổi đến mức người còn không thể đứng thẳng. Ta nhất thời thoảng thốt khi đang định hạ lệnh ngừng làm việc thì kết quả lại có chuyện. Ta biết nếu chất liệu dây an toàn bền chắc hơn một chút, có lẽ họ đã không chết, thậm chí còn có thể an toàn leo xuống. Có đôi khi chỉ kém một chút như vậy đã biến thành âm dương cách biệt. Diêm Hồng Hiên nói, khóc không thành tiếng. Ta cần tiền, ta chưa bao giờ cần tiền như vậy. Diệp đạo trưởng, ngài nói xem bây giờ tiền quan trọng đến cỡ nào. 5 vạn đã có thể khiến bạn bè lộ ra bản tính, 10 vạn đã có thể khiến người khác nghĩ mọi cách cứu người. Người chết vì tai nạn mỏ quặng bồi thường 20 vạn, 50 vạn lễ hỏi có thể chấm dứt một cuộc hôn nhân, 60 vạn có thể từ chỗ một người không nhà không cửa mua được một cái mạng, bất động sản 100 vạn có thể khiến cho anh em ruột trở mặt thành thù, 200 vạn có thể đổi tim, đổi thận, muốn ngủ với ai thì ngủ, ngủ với ai cũng là tình yêu chân ái, cho 1.000 vạn không cần phải nói cái gì cũng là chân lý. Tiền có thể mua được tôn trọng, thân tình, tình yêu, hữu nghị, sinh mệnh. Tiền là thứ kiên cố mà đáng ghê tởm, mà thứ còn đáng ghê tởm hơn tiền đó là lòng người. Ta có sai, nhưng tất cả là thế giới này sai. Diêm Hồng Hiên khóc không thành tiếng nói. Diệp Phong vẫy vẫy tay. Ta đây ghen nhất chính là bọn sai phạm rồi, sau đó lại đẩy lỗi hết cho thế giới và xã hội. Thiên đạo thi hành đúng là tầm quan trọng của tiền tài rất cao, nhưng bản tâm còn quan trọng hơn. Ngươi dùng mạng cô bảy người đổi lấy tiền đồ của Ninh Thanh, chuyện này chính là ngươi đã sai. Tại sao phải dùng mạng sống của người khác để trả giá cho sự kém cỏi của chính mình? Diêm Hồng Hiên sững sờ một lúc, im lặng không nói. Chuyện đi du học nước ngoài vốn chỉ là phong bạt, ngươi hoàn toàn có thể dựa vào nỗ lực của bản thân và nàng để tích góp tiền lớn dần trước. Chờ khi nào tích góp đủ tiền rồi lại đi nước ngoài du học, chỉ vì lợi ích cá nhân mà để cho mạng của bảy người ra đi, thế mà ngươi còn dám đổ sai lầm này cho thiên hạ sao? Diệp Phong nói xong, những hồn phách lên ném vào thân thể của Diêm Hồng Hiên. Tự mình ngẫm lại đi. Cả người Diêm Hồng Hiên sủi lơ trên sofa, hai mắt trở nên có chút thất thần. Bây giờ ta nói cho người biết, người cung cấp vật liệu kia hẳn là người đã có cấu kết với vu sư Nam Dương. Ta yêu cầu người cung cấp thông tin chi tiết của hắn đi cứu mạng của 300 đứa trẻ. Hiện tại trên lưng của người đang vác nghiệp chướng, nhưng bây giờ quay đầu lại cũng chưa muộn. Diệp Phong lạnh giọng nói. Diêm Hồng Hiên khẽ nâng đầu dậy. Là công ty Mậu Tân. Diệp Phong với Gia Cát Minh liếc mắt nhìn nhau, đi ra khỏi nhà của Diêm Hồng Hiên, lái xe đến công ty Mậu Tân. Trên đường đi, Gia Cát Minh có đôi phần nặng nề hỏi ra một vấn đề. Tiền tài quan trọng như vậy sao? Có lẽ vậy. Diệp Phong nhìn ra ngoài cửa xe cũng im lặng. Một hồi chuông điện thoại vang lên, Diệp Phong nhìn sang một dãy số lạ. Alo, là Hoành Quang Ca phải không? Diệp Phong ngẫm lại mới nhận ra là tên tóc vàng kia. Làm sao vậy? Ta tìm thấy một lão Nam Dương có hành động vô cùng khả nghi ở công ty Mậu Tân. Người nhanh chóng đến đây đi, ta đã dẫn theo anh em bao vây nơi này rồi. Chết tiệt, đừng! Diệp Phong còn chưa nói xong đã nghe thấy đầu dây bên kia rối loạn một hồi, sau đó cúp máy. Diệp Phong nhanh chóng cài dây an toàn, nắm lấy tay vịn. Đua xe, nhanh chóng chạy đến đó đi, đừng chọc ra tai vạ gì. Gia Cát Minh gật gật đầu, tốc độ động cơ đột nhiên vọt tới 5.000. Không lâu sau, hai người đã đến hiện trường, nơi đó có một đám người lái các loại xe thể thao khác nhau đến vây quanh. Gã tóc vàng đứng ở trong đó, nhìn thấy Diệp Phong tới cũng vội vàng chạy qua hỏi. Hoành Quang Ca, người đã đến rồi. Giải tán lẹ đi, cả người vây quanh công ty người ta làm gì? Diệp Phong vội nói. Gã tóc vàng kia cũng nghe lời, phất tay kêu gọi anh em đến giúp giải tán đi. Chỉ còn lại có hắn cùng với người đàn ông vạm vỡ mặc áo ba lỗ màu đen. Ngày mùa đông ăn mặc áo ba lỗ, đủ thấy người đàn ông vạm vỡ này mạnh đến mức nào. Lão Nam Dương khả nghi mà ngươi nói ở đâu? Diệp Phong hỏi. Kết quả điều tra của hai người giống nhau, vậy khả năng rất cao là vu sư Nam Dương ở đây. Ở bên trong đó, ta thấy hắn đi vào. Lão Nam Dương tầm khoảng 30 tuổi, đeo kính râm to, trong tay còn cầm một cây gậy, giống như cùng loại với tiểu ma trượng, trên người ăn mặc trường bào, tóc bù xù, nhìn như thế nào cũng thấy rất kỳ quái. Hơn nữa quan trọng nhất là khi chúng ta hỏi chuyện, người đó chỉ nói một câu, làm sao, khiến cho người anh em kia của ta sợ tới mức sùi bọt mép, bây giờ đã được đưa đến bệnh viện. Đây có tính là lão Nam Dương khả nghi không? Tính. Diệp Phong cực kỳ hưng phấn, trong lòng nói tên khốn kiếp này cuối cùng đã bị mình tìm ra rồi. Nhưng vì tránh cho rút dây động rừng, Diệp Phong với Gia Cát Minh vẫn kiềm chế cương khí, đồng thời gọi Gia Cát Minh chờ ở bên ngoài, phòng ngừa vu sư Nam Dương chạy trốn. Còn Diệp Phong với gã tóc vàng và người mặc áo ba lỗ màu đen cùng nhau đi vào. Bây giờ đang ở trong thành phố, nhiều việc phải tuân theo pháp luật của thành phố. Có thể hòa bình tìm ra vu sư Nam Dương thì tốt hơn, đấu pháp ở đây chắc chắn sẽ làm những người vô tội bị thương. Sau khi ba người đi vào, bảo vệ xông tới lạnh giọng hỏi các người đang làm gì. Lúc nãy khi có đám người chắn ở trước cửa công ty, những nhân viên bảo vệ này đã thấy hết được, nhưng sợ đối phương người đông thế mạnh cho nên không có ra tay trước. Bây giờ chỉ có ba người, tất nhiên là phải thực hiện chức trách của bọn họ. Tên tóc vàng kia một bước tiến lên. Ngay cả ta mà cũng không biết, mắt chó ngươi mù à? Ta biết ngươi làm gì, đi ra ngoài nhanh lên, công ty không có người không liên quan tùy tiện ra vào. Bảo vệ kia vừa nói vừa xô đẩy gã tóc vàng. Nam nhân mặc áo ba lỗ màu đen không để yên, đi tới nắm lấy tay của bảo vệ vặn ngược ra sau. Sao vậy anh bạn, không muốn nói chuyện đàng hoàng đúng không? Có cần ông đây phải dạy ngươi nói chuyện với hoàng công tử, một trong tứ thiếu của Tân Hải như thế nào không? Tứ thiếu Tân Hải? Bảo vệ cũng là lộ ra vẻ sợ hãi khi nghe được lời này. Đây là công tử nhà họ Hoàng, Hoàng Thiếu Dương sao? Không tin, người có thể lên mạng tìm kiếm hình ảnh đối chiếu một chút. Hoàng công tử đến nơi này của các ngươi là nể mặt các ngươi, người còn dám cản? Nam nhân mặc áo ba lỗ màu đen kia tăng sức vặn tay của bảo vệ. Bảo vệ ăn đau liên tục nói: Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta đi vào thông báo với chủ tịch một tiếng. Thông báo cái rắm, nếu ngươi dám nói cho lão tổng khốn kiếp kia, ta sẽ cho ngươi tàn phế trước. Hoàng Thiếu Dương tức giận nói, sau đó ý bảo nam nhân mặc áo ba lỗ màu đen kia buông tay ra, ba người đi thẳng vào thang máy. Diệp Phong sửng sốt một chút, xem ra tên tóc vàng này ở Tân Hải cũng có chút thế lực. Sao, Uy Phong không? Đã muốn gia nhập đoàn xe của ta chưa? Với danh nghĩa Hoàng Thiếu Dương ta đây, đoàn xe của chúng ta tuyệt đối ngang nhiên tung hoành ở Tân Hải. Hoàng Thiếu Dương có chút đắc ý nói với Diệp Phong. Diệp Phong chỉ cười cười chứ không nói. Thang máy dừng ở tầng cao nhất, văn phòng chủ tịch nằm ở cuối tầng. Là một thiếu gia, Hoàng Thiếu Dương càng là tùy tiện đi đến trước cửa, một cước đá văng cửa phòng chủ tịch. Ông chủ là ai? Ta tới đây muốn tìm một người ở chỗ của ngươi. Nhưng chỉ trong chốc lát, gã tóc vàng đứng đơ tại chỗ, cả người run lập cập nhìn thấy người đàn ông mặc vest ngồi ở ghế chủ tịch. Ông chủ của công ty Mậu Tân này, thế mà lại là hắn. Người đàn ông mặc vest này có danh khí rất lớn ở Tân Hải. Quan trọng nhất chính là mạng lưới quan hệ sau lưng hắn vô cùng phức tạp. Có thể hình dung bằng từ một tay che trời cũng không quá. Hắn tên là Lưu Dũng. Nghe nói lúc trước các lãnh đạo đã từng gặp qua hắn. Hơn nữa còn tàn nhẫn độc ác. Rất nhiều người chọc phải hắn đã vô cớ mất tích. Cha cũng đã từng nói cùng với Hoàng Thiếu Dương, hắn ngang nhiên tung hoành ở Tân Hải như thế nào cũng được, cha hắn đều có thể chùi đít cho hắn. Nhưng duy nhất không thể chọc vài người, trong đó có Lư Dũng này. Chú Lư, ngài, sao ngài lại làm công ty vật liệu xây dựng? Gã tóc vàng lập tức rúm gió, run run nói. Ta làm công ty gì phải báo cáo với ngươi sao? Lư Dũng kia hừ lạnh một tiếng, một cỗ uy nghiêm vô hình phát tán ra ngoài. Không không không, không cần, chú Lưu bận gì cứ làm đi, ta đi trước đây. Hoàng Thiếu Dương nhanh chóng tìm cớ rời đi, nhưng đằng sau ba người bọn họ lại có hai người mặc đồ đen vây lấy. Đến trước công ty ta chặn cửa, lão Hoàng biết dạy con hắn lắm đấy. Nếu hắn không dạy được, vậy ta sẽ giúp hắn dạy cho đàng hoàng. Ta cũng không làm khó đám nhóc các người, mỗi người ăn một cái mặt tai rồi cút đi. Lư Dũng nói xong, nhìn qua hai người ăn mặc đồ đen sau lưng ba người. Hai người mặc đồ đen gật gật đầu, đi qua cho gã tóc vàng cùng với gã mặc áo ba lỗ màu đen mỗi người một bạt tai. Lực tát rất mạnh, tiếng vang giòn giã vang vọng khắp căn phòng. Miệng của gã tóc vàng với gã mặc áo ba lỗ kia lập tức bật máu. Gã mặc áo ba lỗ còn hộc ra một cái răng. Tuy rằng trong lòng gã tóc vàng vô cùng giận dữ, nhưng hắn biết mình căn bản không thể trêu vào người đàn ông này, cũng chỉ có thể cố nén đau đớn, bày ra khuôn mặt tươi cười lấy lòng Lư Dũng. Một người mặc đồ đen đi tới trước mặt Diệp Phong. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.